Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, dầu hết đèn tắt, 3, chương 1360, dầu hết đèn tắt, 3, Long Dương Quân nói xong, cơ hồ khóc ra, mấy chuyện quá khứ qua đi tình, chỉ cần nhớ tới, vẫn là cảm thấy tâm thiện đau quá, bởi vì ái mộ một người, lại bị người kia đưa vào trong địa ngục đi. Cái loại cảm giác này, bát gia chủ cốt giống nhau đau. Hắn cảm thấy, liền tính đời sau, hắn đều còn có thể cảm giác được phần này đau đớn. Ngụy Vô Kỵ vươn tay kia thì đến, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của hắn. Thế nào lại nghĩ tới việc này? Hắn nói, thực xin lỗi, Long Dương Quân tưởng lau khô nước mắt. Kỳ thực ta chỉ là cảm thấy ta bản thân thật bồn. Nếu khi đó ta không có đè nén cảm tình của ta, ta không quản thân phận của tự mình, không hề cố kỵ đánh về phía ngươi, có lẽ ngươi liền sẽ chọn người khác đi Ngụy Vương bên người. Là ta rất yếu đuối, nên nói xin lỗi nhân là ta, Ngụy Vô Kỵ nói. Mặc kệ ta đưa ai đi, đều là ở lợi dụng bọn họ, mới đầu ta cũng rất hận ngươi. Nhưng là sau này chậm rãi, ta thói quen ở Ngụy Vương bên người, hắn đối ta tốt lắm, ngươi biết không, hắn luôn hướng ta hỏi ngươi ở trong phủ thời điểm đều làm chuyện gì, mỗi lần ta nói cho hắn biết sau, hắn đều sẽ cười nói, thực nhàm chán, Long Dương Quân chậm rãi cười rộ lên. Nhưng là, hắn vẫn là hội không nề này phiền, một lần lại một lần hỏi ta, ngươi làm cái gì, thích làm cái gì. Thậm chí ngươi nói gì đó nói, đều phải toàn diện không bỏ sót hỏi rõ ràng, Ngụy Vô Kỵ nghe. Trên mặt biểu cảm bỗng nhiên một tấc đọng lại. Hắn chậm rãi chuyển qua ánh mắt, lông mi chậm rãi phúc xuống dưới. Vô pháp thấy hắn trong ánh mắt gì sáng rọi, nhưng là Long Dương Quân lại một lần nữa ngẩng đầu xem hắn. Trong hốc mắt sớm đã tràn đầy nước mắt, có một lần ban đêm, trong cung đến đây thích khách. Hắn theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, liều lĩnh đem ta ôm lấy đến, đã trúng thích khách một kiếm, ngươi có biết khi đó hắn đối ta nói gì đó sao? Long Dương Quân đỏ mắt vành mắt hỏi hắn, Ngụy Vô Kỵ chính là lẳng lặng nghe, không nói gì, nhưng lần này, của hắn lông mi chiến một chút, Long Dương Quân liền nói, hắn ôm ta, nói với ta, Vô Kỵ, đừng sợ, trên mặt hắn nguyên bản liền không có huyết sắc. Giờ phút này thoạt nhìn, càng là tái nhợt có chút đáng thương, hắn nhẹ nhàng quay sang, nhưng nước mắt vẫn là theo khuôn mặt chậm rãi rơi xuống. Vô Kỵ, Vô Kỵ, Vô Kỵ, Long Dương Quân nhẹ nhàng mà nhớ kỹ, vương thượng qua đời thời điểm, luôn luôn như vậy nhớ kỹ, chỉ có ta ở đây bên người hắn, trong lòng ta bỗng nhiên minh bạch, nhiều năm như vậy ta làm bạn hắn, kỳ thực đều là ở thay thế ngươi. Có phải không phải, là, Ngụy Vô Kỵ rốt cục nói ra miệng, ngươi chính là muốn cho chính ngươi trốn tránh, ngươi không thích hắn, Long Dương Quân lắc đầu, Vô Kỵ, ngươi vĩnh viễn như vậy, vô thanh vô tức, liền đem một người tâm mang đi, nhưng là lại trước giờ không phụ trách ta không có cách nào, hắn thấp giọng nói. Cho nên ngươi gặp trọng quỳ cũng vô thanh vô tức mang đi của ngươi tâm. Cũng không đối với ngươi phụ trách, Long Dương Quân nín khóc mỉm cười. Có phải không phải nha, Vô Kỵ, cái loại cảm giác này ngươi rốt cục minh bạch có phải không phải? Có phải không phải rất đau, Ngụy Vô Kỵ không nói gì thêm. Chính là nhàn nhạt cười, là rất đau, nhưng là vui vẻ chịu đựng, không phải sao, là nha, Long Dương Quân ẩn ẩn nói. Nhưng vương thượng đâu, hắn cũng không biết là vui vẻ. Người đưa ta đến bên người hắn ngày đó, ta quỳ trên mặt đất, hắn ngồi ở vương tọa thượng, luôn luôn xem ta, nhìn thật lâu, sau đó hắn hỏi, Vô Kỵ có hay không chạm qua ngươi? Ta sợ hãi lắc đầu, ngươi làm sao có thể chạm vào ta? Sau đó hắn còn nói, ngươi đẹp mắt như vậy, hắn cũng không chạm vào ngươi, có thể thấy được hắn quả thật sẽ không thích nam nhân. Hết chương.